Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 187, ta sẽ để cho nàng trở thành người hầu của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, những dân chúng ở bên trong thành phố càng thêm sùng bái, hướng về phía nàng quỳ xuống, dập đầu nói ra. Tạ ơn, công chúa, cầu nguyện cho thần linh, ban đến phước lành cho ngài, vĩnh viễn nhận lấy sự bảo hộ của quang minh nữ thần. Người càng quỳ càng đông, mà những lời cầu nguyện của bọn họ giống như phát sinh ra một loại biến hóa nào đó, để cho bên ngoài cơ thể của thiếu nữ bao khỏa lấy một tầng quang mang rực rỡ, khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm thần thánh, cao quý. Triệu Vũ đương nhiên biết, những lực lượng vừa rồi rơi trên người của nàng, đây chính là lực lượng của tín ngưỡng. Chỉ có điều, so sánh với lực lượng tín ngưỡng mà hắn thu được từ những tộc nhân của bộ tộc Sa Sơn, dường như lực lượng tín ngưỡng của nàng càng thêm thánh khiết, càng thêm tinh thuần hơn. Đây đương nhiên không phải là do tộc nhân của bộ tộc Sa Sơn đối với Triệu Vũ không đủ tôn kính, mà thứ này thật sự rất khó giải thích, chính hắn cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Nhưng vừa so sánh như vậy, trong lòng của hắn đối với thiếu nữ này càng thêm lưu ý, chủ nhân, nữ nhất này nhất định có liên quan rất lớn đến Quang Minh Nữ Thần. Theo nô tỳ nghĩ, hẳn là một phần chủ hồn của Quang Minh Nữ Thần đang lưu lại ở trong người nàng. Nếu như có thể đem nàng thu phục, sau này chủ nhân có thể thông qua nàng hấp thu được lực lượng tín ngưỡng, từ đó để cho thần hồn của mình càng thêm mạnh hơn. Nghe được Hỏa Nhi giải thích, hai mắt của Triệu Vũ càng thêm rực sáng. Hắn từ bên trong truyền thừa của tà thần, đương nhiên biết được quan hệ giữa quang minh nữ thần với tà thần vô cùng kịch liệt. Nàng dường như là một trong những nguyên nhân chính, dẫn đến trận chiến giữa các tà thần cùng thần linh trên thần giới nổ ra. Nếu như đem chủ hồn của nàng nắm giữ, bí mật về trận đại chiến năm xưa, Triệu Vũ có thể tìm hiểu thêm rất nhiều tin tức. Nữ nhân, ta nhất định phải chiếm được. Từ sâu bên trong linh hồn của Triệu Vũ, lúc này hiện lên một khuôn mặt vô cùng tà ác, hướng về phía thiếu nữ công chúa cười lạnh. Đang hứng nhận vô số lực lượng tín ngưỡng gia trì, thân hình của công chúa Alice lúc này bỗng nhiên dùng mình một cái. Ánh mắt của nàng vừa lúc nhìn thấy được ánh mắt tà dị của Triệu Vũ nhìn về phía mình. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của đại hoàng tử William cất lên, cắt ngang lấy suy nghĩ của nàng. Alice, huệ không thể vì những kẻ này mà làm trễ nãi đến việc thành hôn của phụ vương được. Nhanh chóng đi theo ta trở về cung điện đi, nghe đại hoàng tử ra lệnh, hiển nhiên đội ngũ đi theo công chúa đều không dám dừng lại, nhanh chóng hướng về phía cung điện đi tới. Lúc này, Alice muốn tìm kiếm thân ảnh của Triệu Vũ, nhưng ánh mắt của nàng vừa đảo qua, đã không thấy thân ảnh của hắn đâu nữa rồi. Muốn tìm ta sao? Khặc khặc, không còn bao lâu nữa đâu. Ta sẽ để cho nàng trở thành người hầu của ta. Tránh né ở một chỗ gần đó, ánh mắt của Triệu Vũ lần nữa hướng về phía cỗ xe ngựa của công chúa Alice nhìn lại. Mà lúc này, đám thiếu nữ đi cùng hắn, thông qua chen lấn một hồi, rốt cuộc các nàng cũng đi tới gần hắn. Đi Natalie dường như đối với Triệu Vũ vẫn rất có ý kiến. Chính vì thế, nàng lúc này mới trừng mắt nhìn hắn, nói ra. Tên lưu manh, ngươi vừa rồi vì sao lại chạy trốn? Có phải, ngươi đang có ý đồ xấu gì với công chúa hay không? Thiếu nữ này, từ đầu đến cuối đều không quên để mắt tới Triệu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên, vừa rồi khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Vũ nhìn về phía công chúa có mấy phần khác lạ. Nàng liền cho rằng, hắn có đồ bất chính với công chúa. Có thể kẻ khác không biết năng lực của hắn, nhưng nàng thì quá rõ kẻ này. Cho dù là tộc trưởng của nàng, hắn cũng có thể vô sỉ, chiếm đoạt được. Huống chi một vị công chúa tinh khiết, xinh đẹp như vậy, đáng tiếc. Triệu Vũ đối với nàng hoàn toàn không có ý định giải thích. Hắn chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng muốn đi đến cung điện một phen, nhìn xem nơi này vì sao lại trở nên náo nhiệt như vậy. Đi Natalie thấy hắn nhìn mình như vậy, thật sự là có chút sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Vũ xoay lưng rời đi, nàng cũng nhịn không được mà nhanh chân bám theo. Thiếu nữ tóc bạc và đám thiếu nữ còn lại, nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, trong lòng đều không ngừng âm thầm mặc niệm, thở dài. Xem chừng, trong số chúng ta lại có người trúng phải ma chưởng của tên vô lại này rồi, nhất thời. Những dân chúng ở bên trong thành phố càng thêm sùng bái, hướng về phía nàng quỳ xuống, dập đầu nói ra. Tạ ơn, công chúa, cầu nguyện cho thần linh,